Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, cho người khỏa đường ăn. Bị chó phụ thân Chu Hạo say sưa ngon lành liếm láp liệng, mà lại thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bảo hộ lấy nó thực vật. Bốn phía mảng lớn quần chúng cùng nhìn khỉ giống như nhìn lấy hắn. Trên mặt đều chấn kinh vạn phần. Sở Phong thì là bưng bít lấy cái chán. Bất đắc dĩ nói thầm. Đại huynh đệ, cái này cũng không trách ta. Ngươi gặp cứt chạy cùng thỏ giống như. Không cho ngươi ăn ngươi khẳng định đến cắn ta. Trời ạ, tương đương hắn. Hắn sao có thể cái kia nha. Hạ Nguyệt Giao che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, nguyên lai cùng với nàng thổ lộ 39 lần Chu Hạo, lại là người bị bệnh thần kinh, may mắn nàng theo không nghĩ tới phải đáp ứng. Hạ Nguyệt Giao lại nhìn một chút phòng trực tiếp, đôi mắt đẹp đại trừng, a, hơn 5 triệu người xem, hơn nữa còn tải dâng đi lên, ếch. Vậy là tốt rồi, Sở Phong gật gật đầu. Hắn tâm lý lại là không nhịn được nói thầm. Niên đại này khán giả khẩu vị thật là nặng. Không nghĩ tới vậy mà thích xem người khác trực tiếp ăn y cướp. Chậc chậc chậc, không nói. Trước yên lặng thay Chu Hạo cái kia ra hỏa mặc niệm 3 giây. 1, 2, 3, tốt. Leng keng hệ thống nhắc nhở. Di hồn phù thời gian đã đến. Ngay tại liếm liệng Chu Hạo hổ khu chấn động, mãnh liệt đứng lên, a, làm sao không ăn, mặt đất còn có nửa đống không ăn xong đâu. Bốn phía người qua đường ào ào khuyên nhủ, nôn, Chu Hạo cảm thụ lấy trong miệng mùi thối, cúi người ói không ngừng, nước, nhanh cho ta nước, cứu mạng a, Chu Hạo kêu thảm, đoạt lấy nước khoáng mãnh đại uống súc miệng lên. Cuồng thổ thêm súc miệng, trọn vẹn mười mấy phút, Chu Hạo mới rốt cục khôi phục nhân dạng. Hắn sắc mặt tái xanh vọt tới Sở Phong trước mặt. Tên khốn kiếp, cũng là ngươi động tay chân đúng hay không? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Sở Phong hướng trong miệng hắn đạn đồ vật. Sở Phong vô tội buông tay nói, ngươi cho rằng ta là thần tiên à? Ngươi liền cứt đều có thể nuốt trôi đi. Đây nhất định là thiên phú a, liên quan ta cay rắm tương đương, ngươi. Chu Hạo sắc mặt đen nặng, chỉ Sở Phong giận dữ hét, tiểu tử ngươi không thừa nhận đúng không? Tốt, cái kia ta hôm nay liền nói cho ngươi. Hắc Hổ hội hội trưởng Chu Hùng là cha ta, ngươi chết chắc. Soạt, vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao. Hắc Hổ hội trưởng Chu Hùng là ba hắn. Thảm. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, tiểu tử kia chết chắc, chúng ta đi mau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó nhìn lấy Chu Hạo đớp cứt, còn ở bên cạnh vỗ tay đường người nhất thời sợ mất mật. Ào ào co cẳng liền đi, Chu Hạo cầm điện thoại di động lên nói xong cúp điện thoại về sau. Căm tức nhìn Sở Phong, cha ta lập tức tới ngay, tiểu tử ngươi chờ lấy. Hạ Nguyệt Giao biến sắc, Chu Hạo, việc này là chính ngươi làm, mắc mớ gì đến Sở Phong, ta không cho phép ngươi làm khó hắn. Nàng che chở, để Chu Hạo càng giận, hắn quát, Giao Giao, ngươi câm miệng cho ta, chờ ta thu thập xong hắn, ngươi cũng đừng hòng chạy. Cái này, Hạ Nguyệt Giao sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, tuy nhiên nàng biết Sở Phong thân thủ bất phàm. Nhưng đối phương nếu thật là Hắc Hổ hội trưởng nhi tử, vậy cũng sẽ chọc đại phiền toái. Một lát nữa, một chiếc xe dừng ở bên đường, một người trung niên từ phía trên đi xuống, bên cạnh theo bốn cái người áo đen, thật sự là Hắc Hổ hội trưởng Chu Hùng. Có người lên tiếng kinh hô, đám người trong lòng run sợ cấp tốc cùng Sở Phong kéo dài khoảng cách. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đã giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cha, người rốt cục đến. Chu Hạo xông đi lên tố cáo. Tiểu tử kia khinh người quá đáng. Cha, người nhất định muốn giết chết hắn. hương vị gì thúi như vậy? Tiểu Hào, ngươi buổi sáng không có đánh răng. Chu Hùng chịu không được, vô ý thức đem hắn đẩy ra một số. Ta, cha, đừng nói trước cái này. Trước giết chết tiểu tử kia. Chu Hạo chỉ sở phong quát, nghĩ đến vừa mới chính mình ở trước mặt mọi người đớp cướt. Hắn kém chút không có khóc lên. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu thương hại nhìn Sở Phong liếc một chút. Chu Hạo thiếu gia khẳng định thụ cực lớn ủy khuất, từ trước đến nay vô cùng bao che cho con Chu Hùng, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Tiểu tử kia chết chắc. Tiểu Hào, ngươi đừng vội, ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định giết chết hắn. Chu Hùng cười tâu toét nói xong, quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn nuốt ngụm nước bọt, luống cuống tay chân gỡ xuống kính đen, lại lần nữa hướng Sở Phong nhìn qua. Ngoạn tào, thật sự là phong ảnh ma chủ Sở Phong đại nhân. Sở Phong liếc Chu Hùng liếc một chút, nói ra, Chu Hùng, xem như ta khi dễ hắn a, ngươi muốn giết chết ta sao? Mẹ, tiểu tử này chết chắc. Đều cái này mấu chốt, còn dám phách lối như vậy. Bốn phía tất cả mọi người bắt đầu thay Sở Phong mặc niệm. Thế mà ngoài dự liệu là, Chu Hùng dọa đến đem kính đen đều ném, vội vàng đi lên trước cúi đầu. Không dám không dám, Sở tiên sinh khi dễ tốt, khi dễ dây a, cái này phá của nhi tử, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Cha, ngươi. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo ngây ra như phỗng, im miệng, Chu Hùng quát, còn không cút nhanh lên tới cho Sở tiên sinh dập đầu nhận lầm. Hắn không buông tha ngươi, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Chu Hạo bị ba hắn bóp cổ cùng gà giống như nâng lên Sở Phong trước mặt. Không ngừng dập đầu, Sở tiên sinh, thật xin lỗi, Sở tiên sinh, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hắn một mặt người da đen dấu chấm hỏi, một bên đập lấy đầu hắn, còn vừa đang nghĩ, vì sao nhất định phải ta cho hắn dập đầu. Hắn thật không rõ, Hắc Hổ hội tại Lạc Thành tuyệt đối là người nắm giữ. Còn có ai có thể đứng ba hắn trên đầu? Được, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lần này coi như, Sở Phong phất phất tay, cùng muội muội cầm khối kẹo cao su đưa cho Chu Hạo. Cái kia, tiểu Hạo a, trong miệng ngươi vị đạo quá điêu, cho ngươi khỏa đường ăn đi. Chu Hùng vỗ Chu Hạo đầu, quát, còn không mau cảm ơn người ta. Chu Hạo gà con mổ thóc giống như gật đầu, tạ ơn thúc thúc đường, tạ ơn thúc thúc đường, chấm ngoặc kép, thúc thúc. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, đứa nhỏ này quái đáng thương, sợ là cứt ăn nhiều. Mất trí, chung quanh người qua đường đều nhìn ngốc. Hai cha con này thật sự là Hắc Hổ hội hội trưởng và hội trưởng nhi tử à? Vì cái gì tại Sở Phong trước mặt cùng chuột gặp mèo giống như? Sở tiên sinh, đa tạ tha thứ, ta cái này mang nghịch tử trở về, thật tốt giáo huấn hắn. Chu Hùng dẫn theo Chu Hạo cổ áo liền đi. Sở Phong thở dài một tiếng, học chó sủa. Ăn xương cốt, liếm cướp, trở về còn muốn bị ba hắn treo lên đánh. Chu Hạo ám ảnh trong lòng diện tích, sợ là có chút lớn a. Bất quá Sở Phong cũng sẽ không có quá nhiều thương hại. Nếu như không là xem ở Chu Hùng trên mặt mũi, việc này liền không có đơn giản như vậy. Dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn, cái kia Hạ Nguyệt Giao rất có thể thì giữ nhiều lành ít. Ba nữ cùng Sở Phong lần nữa ngồi xuống đến. Hạ Nguyệt Giao sững sờ nói, Sở Phong, vì cái gì Hắc Hổ hội hội trưởng cái này a sợ ngươi a? Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ai biết được, có lẽ hắn lương tâm phát hiện, cảm thấy ta là người tốt chứ sao? Hạ Nguyệt Giao im lặng, bất quá Sở Phong không tiện nói. Nàng đương nhiên sẽ không truy vấn. Lúc này thời điểm, Hạ Nguyệt Giao kinh hỉ nhìn một chút điện thoại di động. Nói ra, quá tốt, Sở Phong, lần này hàng năm tốt nhất nữ dẫn chương trình bình chọn. ta thành tích đệ nhất. Vừa mới Chu Hạo biểu diễn tránh thức kỹ thuật, lại thêm nàng thanh thuần yếu đuối tướng mạo, để Hạ Nguyệt Giao tối cao online người xem, sáng tạo 6 triệu lịch sử mới cao, vinh đoạt đệ nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.